Lát sau, Lâm Hàn liền đi ra, trong tay anh còn cầm một cái túi nhựa màu đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía sau còn có mấy nhân viên chi nhánh và cả quản lý đại sảnh đang không ngừng khom lưng lễ phép tiễn Lâm Hàn ra ngoài. Mày vừa nói, đụng gãy chân bố mày phải đền 50.000 tệ đúng không? Lâm Hàn nhìn về phía gã đàn ông nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, thằng nhãi, tao nói cho mày biết, đúng 50.000 tệ, không được thiếu một đồng nào, gã đàn ông lạnh giọng. Bọn mày tổng cộng 3 người, một cái chân 50.000, 6 cái chân là 300.000. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn nhàn nhạt nói rồi ném cái túi nhựa xuống đất. Sột soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng sấp tiền rơi vương vãi ra từ túi nhựa toàn bộ đều là tiền giấy đỏ chót, hai mắt người đi đường xung quanh nóng rực lên, nảy sinh lòng tham. Nhiều tiền quá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai gã đàn ông cao to đột nhiên ngây người, trong mắt bây giờ chỉ còn là sự thèm muốn. Dương Khiết cũng hoang mang, không biết Lâm Hàn đang muốn làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dưới đất tổng cộng là 300.000, vừa đủ, đền, ba cặp chân của ba người bọn mày rồi đấy. Lâm Hàn lấy ra một cây gậy bóng chày từ cốc sau, trên khóe môi là một nụ cười tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thằng nhãi kia, mày muốn làm gì hả? Mày muốn đánh bọn tao à, lấy một chọi ba sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu mày bị hư rồi hả? Ba gã đồng loạt sửng sốt, sau đó lại nhìn Lâm Hàn với ánh mắt chế giễu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ vừa dứt lời, bóng dáng Lâm Hàn đã vụt nhanh như chớp xuất hiện sau lưng hai gã đàn ông kia. Chân anh đạp mạnh về trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, răng rác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tiếng giòn giã vang lên, một gã đàn ông ôm đầu gối te xuống đất hét lên thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, đau chết tao rồi, nhưng mà hết thảy mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân Lâm Hàn lại đạp thêm mấy cái, răng rác, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Răng rác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, răng rác, âm thanh giòn giã không ngừng vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh quá, người thanh niên này có học võ à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi cũng không thấy rõ, mọi người có mặt tại đây đều sững sờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, miệng Dương Khiết cũng đã há thành chữ, o, sợ đến ngây người, chỉ thấy hai gã đàn ông với gã trung niên vừa rồi đều nằm lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có điều, lần này là đau đớn thật sự chứ không phải giả vờ, mồ hôi lạnh không ngưng tuôn trên trán bọn họ. Lúc này mới giống dáng vẻ bị gãy chân chứ, nhưng mà còn chưa đủ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Hàn nắm chặt gậy bóng chày, đập thật mạnh vào chân một gã đàn ông. Bốp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này đập đến nổi cái chân của gã đàn ông co quắp lại. A, đau quá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt gã đàn ông kia biến thành đỏ tía, gào hét vô cùng thảm thương. Thích ăn vạ đúng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thích lừa tiền chứ gì? Lâm Hàn cười nhạt, vậy thì diễn cho thật chút đi, số tiền này sẽ là của bọn mày rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa nói anh vừa vung gậy bóng chày đập thật mạnh lên cái chân còn lại của gã ta. Bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, gã đàn ông đau đến mức cả người không ngừng run lẩy bẩy, nước mắt cũng tuôn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đau chết tôi rồi, nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tầm mắt Lâm Hàn rời qua gã đàn ông khác, giơ cao gậy bóng chày lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tiếng vang lên, a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gã đàn ông đó gào hét thảm thương, cái cổ lệch qua một bên, lập tức ngất xỉu. Ánh mắt Lâm Hàn dừng lại trên gã trung niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thằng nhãi, mày đừng tới đây. Hàm răng gã trung niên run cầm cập ngồi bệt xuống đất, hai tay chống đất không ngừng lùi về sau, sắc mặt trắng bệch trong mắt tràn ngập sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thanh niên này còn là con người sao? Sao ra tay ác quá vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng tới sao? Lúc ăn vạ tôi cũng không có bảo ông đến, ai ông không tìm, mà lại đến tìm tôi. Lâm Hàn cười lạnh giơ gậy bóng chày lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.